Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, chương 2418, thức ăn gây dị ứng. Thường duyệt ngày thứ hai quan sát 18 giờ sau đó. Liền giữ không được, ở bệnh viện nàng thuyết phục khoa cấp cứu bác sĩ, lại thuyết phục Tô Vân, cuối cùng thuyết phục Trịnh Nhân, rốt cuộc được như nguyện về đến nhà. Sợ bóng sợ gió một tràng, nhưng mọi người đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Có thể sống thật khỏe, đích xác là một kiện đáng ăn mừng sự việc. Nhưng Trịnh Nhân như cũ kiên trì thường duyệt vẫn là phải ăn trước hai ngày nửa thức ăn lỏng. Dẫu sao cấp tính dị ứng tính bị sốc đưa đến thân thể thuộc về ứng kích trạng thái. Nếu là tình huống nghiêm người bệnh nặng cũng có thể cũng phát lên đường tiêu hóa ra máu. Thường duyệt mặc dù nhìn qua không có sao, nhưng Trịnh Nhân như cũ cẩn thận để cho nàng húp cháo. Dù sao cái này hai ngày liền làm thỏ nuôi, không thể ăn dầu mỡ đồ. Trịnh Nhân, duyệt tỷ gần đây có cái gì ăn kiêng sao? Tạ y nhân đã đúng gắn chờ phân phó, chuẩn bị đi cho thường duyệt mua tất cả loại ăn ngon. Mặc dù không có thể xem thường ngày như vậy ăn, nhưng tất lại có thể dầm nát thả vào trong cháo. Ở tạ y nhân xem ra và cháo trắng thêm chút nhỏ đều món ăn cuộc sống. Căn bản là ngược đãi, không nên vô cùng chua cay, dầu mỡ liền tốt. Trịnh Nhân nghe được ăn kiêng cái từ này, cảm thấy thật quen thuộc. Nói hay, hai người vừa tán gẫu trước, một bên thay xong giày chuẩn bị xuống lầu. Hắc Tử ngồi chồm hổm dưới đất, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Lúc này chỉ cần một cái động tác nhỏ xíu tỏ ý nó muốn cùng đi ra cửa, Hắc Tử liền sẽ giống như là một đạo màu đen nhanh như tia chớp ngậm dẫn dắt thừng sông lên. Ngoan, phải đi bán rau, ngươi thì chớ đi. Trịnh Nhân sờ một cái Hắc Tử đầu, ôn hòa nói, Hắc Tử, này, Tô Vân cầm lên một viên đậu phộng rang. Xông lên Hắc Tử lắc lắc, Hắc Tử tựa hồ có chút quấn quýt, nhưng cuối cùng vẫn là vui sướng chạy Tô Vân chạy đi. Trịnh Nhân, trừ quá gay, quá dầu mỡ không thể ăn ra, những thứ khác đâu? Tạ y nhân hỏi, từ trước ta bị bệnh, mụ ta liền nói không thể ăn thức ăn gây dị ứng. Duyệt tỷ cái này, có thể hay không? Thức ăn gây dị ứng. Trịnh Nhân dắt tạ y nhân tay vào thang máy, cái từ này hắn cũng cùng người bệnh giải thích qua vô số lần. Quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Vậy người bệnh sau khi giải phẫu, thậm chí đến khi thuận lợi xuất viện thời điểm, cũng sẽ trước hướng bác sĩ biểu đạt cảm ơn. Cuối cùng sẽ hỏi có cái gì không ăn kiêng. Hải sản, dê bò thịt như vậy thức ăn gây dị ứng rốt cuộc có thể ăn được hay không? Trịnh Nhân từ trước mỗi lần cũng tỉ mỉ giải thích, bây giờ là không cần. Thường duyệt một người chống lên chữa cho Liệu Tổ và người bệnh câu thông tất cả mọi chuyện. Ta cảm thấy đi, trung y nói vọng văn vấn thiết, không thể dùng một hai khái niệm liền giải quyết tất cả vấn đề. Trịnh Nhân nói, tạ y nhân không có chú ý tới Trịnh Nhân dùng và thân nhân người bệnh giao phó giọng và suy luận nói. Chuyện. Nàng vui sướng kéo Trịnh Nhân vào thang máy. Ta muốn cho Duyệt tỷ làm cháo hải sản, nhưng nghe nói hải sản là thức ăn gây dị ứng, vạn nhất ăn hư làm thế nào? Trong lòng sợ sệt, tạ y nhân nói, ta cảm thấy hải sản coi là thành là thức ăn gây dị ứng có thể và sớm vài năm gian. Thôi, vậy không việc gì lý luận căn cứ. Nếu là lo lắng liền đừng cho Thường Duyệt ăn xong. Dê bò thịt đâu? Có phải hay không vậy coi là thức ăn gây dị ứng? Tạ y nhân hỏi, nghe nói là có bổ trung ích khí, bồi bổ tỳ vị, tráng kiện gân cốt, hóa đàm tức gió, chỉ khát chỉ tiên chức năng, dùng thích hợp tại trung khí hạ vùi lấp, hụt hơi thể hư, gân cốt bùn rùn và thiếu máu bệnh lâu đạt tới mặt vàng hoa mắt người ăn. Trịnh Nhân cười nói, hẳn coi như là thức ăn gây dị ứng. Còn có một loại giải thích, thịt dê không tính là, thịt bò coi là, vậy dê bò thịt cũng không thể ăn. Tạ Y Nhân tâm trạng có chút điểm thấp, dê bò thịt đều không thể ăn, vậy chỉ có thể ăn chút cải xanh. Rau cải đâu? Cà chua, quả cà, ba món ăn, trái ớt, cửu món ăn, nấm hương. Đợi một chút, nấm hương là thức ăn gây dị ứng. Tạ Y Nhân kinh ngạc hỏi nói, phải nói là cơ hồ tất cả nấm ăn đều là thức ăn gây dị ứng. Trịnh Nhân như cũ dùng và thân nhân, người bệnh giao phó bệnh tình giọng nói chuyện, cơ hồ, hẳn, kém không nhiều, có thể đợi một chút từ ngữ đều dùng lên, phàm có thể đưa tới khô miệng, mắt đỏ, hàm răng sưng lên, táo bón kết thức ăn đều là thuộc về thức ăn gây dị ứng. Bất quá cái này là gần nhất một bài trung y luận văn bên trong nhắc tới. Trịnh Nhân nói, trung y sách bên trong tựa hồ kêu động gió sinh dương. Ta đối với phương diện này không việc gì nghiên cứu. Điều này cũng không có thể ăn. Vậy cũng không thể ăn. Nên sẽ không chỉ có thể uống điểm cháo nhỏ dưỡng một chút dạ dày đi. Ừ. Gạo kê ngược lại là có thể. Nó lại kêu gạo cao lương. Tính cam, hơi rét, nhập phổi, đại tràng kinh. Trịnh Nhân khoe khoang trước hắn biết không nhiều một chút xíu trung y lý luận. Tạ Y Nhân vừa nghĩ tới Thường Duyệt gần đây muốn ăn theo thỏ như nhau, cũng có chút sầu khổ. Trước muốn lúc mua thức ăn vậy cổ tử vui vẻ sức lực toàn cũng bị mất. Chỉ còn lại khổ não cùng không cam lòng. Thật ra thì đi, gần đây có Trung Tây Y kết hợp nghiên cứu lý luận. Ta cảm thấy vẫn là rất đáng tin. Trịnh Nhân nói, cái gọi là thức ăn gây dị ứng, nói đúng có thể đưa đến dị ứng phản ứng một ít thức ăn. Dị ứng, Tạ Y Nhân bây giờ đối với cái từ hối này có chút, dị ứng. Thường Duyệt ngày hôm qua uống chút nước nóng liền xảy ra chuyện lớn như vậy mà. Nếu không phải trong nhà có hai cái cấp cứu thuần thục thành tay bác sĩ ở trông nom, thật không nhất định có thể không có thể sống lại. Cho nên Tạ Y Nhân căn cứ thả tin có, không thể không tin ý tưởng. Và Trịnh Nhân vừa ôn, một bên tràn đầy tiếc nuối đi qua chợ bán thức ăn tuyệt đại đa số gian hàng. Thường Duyệt không thể ăn, mọi người cũng đều không muốn ăn xong. Tổng không thể mọi người thịt cá ăn ăn uống uống, để cho nàng trơ mắt nhìn không phải. Như vậy thật là quá không có nhân đạo. Nhất là đối với một cái ngoài miệng vừa nói muốn giảm cân. Thật ra thì mỗi ngày và Tạ Y Nhân lúc mua thức ăn muốn ăn một lớn chất đồ Thường Duyệt mà nói. Cũng có thể dùng tàn khốc để hình dung. Chợ bán thức ăn bên trong tiếng người ồn ào. Trịnh Nhân phụ trách xách đồ. Mỗi mua như nhau, Tạ Y Nhân đều muốn hỏi Thường Duyệt bây giờ có thể hay không ăn. Nếu là đổi một người, Trịnh Nhân đều sớm phiền. Có thể dẫu sao những lời này là Y Nhân hỏi. Hắn cười híp mắt nhìn Tạ Y Nhân hình bóng, không chán kỳ phiền giải thích trước, thậm chí có chút mình không chắc chính xác, còn giả gán ngẩn ra. Đến hệ thống trong thư viện trực tiếp lật sách. Mặc dù có các loại các dạng không thể đồ ăn, nhưng đến cuối cùng Trịnh Nhân hai cái tay vẫn là sách đầy tất cả loại nguyên liệu nấu ăn. Đối mặt bầy la liệt nguyên liệu nấu ăn, Trịnh Nhân cũng không biết nên làm sao sắp hàng tổ hợp, cầm chúng làm thành ngon miệng cơm món ăn. Nấu cơm cũng là một môn đại học vấn, chỉ là Trịnh Nhân đối với lần này không có hứng thú chút nào. Thật ra thì Trịnh Nhân cho rằng bất kể là hải sản vẫn là dê bò thịt, hay hoặc là những thứ khác, thức ăn gây dị ứng, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Thường Duyệt không có vết cát, vốn là không nên liên quan đến một điểm này. Nhưng Y Nhân nếu hỏi, vậy thì ăn ít một chút thôi. Dù sao vậy không việc gì chỗ hại. Vạn nhất thật nếu là ăn cái gì ăn nữa quá nhảy. Trịnh Nhân cảm giác được mình được điên. Nếu là ngoại khoa giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh, Trịnh Nhân cảm thấy bổ sung protein vẫn là nhất định. Nếu không dinh dưỡng không đủ vết cắt khép lại ngược lại sẽ chịu ảnh hưởng. Về đến nhà nghỉ ngơi, tựa hồ phải chú ý sự việc vậy rất nhiều. Trịnh Nhân thở dài,